Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, xuất động thủ trước ba nhỏ tụ họp luận cự đầu. Ta ước chừng một vòng là có thể hoàn toàn khôi phục. Sẽ không lưu lại mảy may di chứng. Ôn Đình nói, người hôm nay tới mục đích đơn giản liền là một cái. Vẫn là nghĩ liên thủ với ta. Nắm Tô Kiếp xử lý đi, nhưng ta nói thật cho ngươi biết, hai người chúng ta liền xem như hợp lại, cũng không đối phó được hắn, ngươi thật cho rằng như vậy, xem ra ngươi là bị hắn triệt để phá tan lòng tin. Phong Hằng ích không có bất kỳ cái gì động dung, ta ngược lại thật ra cho rằng, hiện tại có thể cùng hắn một trận chiến, nhưng theo tình trạng của ngươi bây giờ đến xem. Cảnh giới của hắn càng ngày càng tăng, sợ là tại trên ta. Còn có một chuyện, đại thủ lĩnh vật thí nghiệm, Long Thiên Minh có phải hay không cũng gia nhập Tô Kiếp trong câu lạc bộ. Người biết tất cả mọi chuyện, cần gì phải hỏi ta? Ôn Đình nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Long Thiên Minh liền muốn tới, người có thể cùng hắn trò chuyện chút. Hắn hiện tại đi theo Tô Kiếp học tập. Tự thân dạy dỗ, Tô Kiếp đã đem hắn làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hắn cũng đã thăm dò rõ ràng Tô Kiếp toàn bộ bí mật. Ngay tại Ôn Đình vừa dứt lời, một người bước vào trong phòng bệnh, đúng là Long Thiên Minh. Long Thiên Minh thấy được Ôn Đình cùng Phong Hằng Ích, khẽ gật đầu. Ôn Đình, nghĩ không ra ngươi bị Tô Kiếp đánh thành như thế. Như vậy ngươi bây giờ đối với công phu của hắn là cảm thụ khắc sâu. Ngươi có hay không cầm tới cùng hắn tỉ thí video? Ta cần truyền tống về đi. Giao cho đại thủ lĩnh. Cái gì? Ôn Đình giật mình, mở mắt. Đại thủ lĩnh cũng quan tâm đến Tô Kiếp sao? Dĩ nhiên, đại thủ lĩnh muốn tìm Lưu Thạch. Lưu Thạch hiện tại bảo tiêu bên trong. Lợi hại nhất liền là Tô Kiếp. Lại nói, Tô Kiếp là UD bồi dưỡng ra được, đại thủ lĩnh làm sao có thể không chú ý. Long Thiên Minh nói, Phong Hằng Ích, ngươi cũng là chúng ta tai phần tập đoàn siêu cấp cao thủ. Ngươi bị người chọc mù hai mắt, đại thủ lĩnh cũng biết nói, cái này Tô Kiếp làm được nhiều chuyện như vậy. Đại thủ lĩnh nếu là còn không chú ý, cái kia cũng không có tư cách làm chúng ta đại thủ lĩnh. Mới vừa rồi còn đàm luận lên ngươi tới. Phong Hằng Ích nói, Tô Kiếp hiện tại mỗi ngày đều tay cầm tay dạy ngươi. Ngươi là tối vi người quen biết hắn, cảm thấy thực lực của hắn bây giờ như thế nào? Ôn Đình cũng tập trung tinh thần, nghe Long Thiên Minh có thể nói cái gì, người này thật sự là không có thể đo lường. Long Thiên Minh hồi tưởng lại, toàn thân đều run run một thoáng. Ngươi không có tự mình tiếp xúc với hắn, là không rõ hắn khủng bố. Hắn mỗi ngày tu hành, đều đang tăng nhanh như gió. Mỗi qua một giờ, hắn tiến bộ đều rất rõ ràng, mà lại nhất làm cho ta cảm giác được kinh khủng chính là. Hắn tựa hồ không có hạn mức cao nhất, có thể một mực tiến bộ xuống. Ai cũng không biết hắn hội hướng cao bao nhiêu, tựa hồ trời cao bao nhiêu. Hắn liền cao bao nhiêu? Tại toàn bộ tay phần trại huấn luyện, chỉ có ba người, cho ta loại cảm giác này. Đại thủ lĩnh, UD, kẻ ngu, Ôn Đình mắt sáng lên. Long Thiên Minh, người đem hắn nhắc đến quá cao đi. Mặc dù hắn đánh bại ta, nhưng cùng ba người này vẫn là có chênh lệch rất lớn. Ta có khả năng cảm nhận được hắn nghiền ép chi thế. Nhưng cũng không hề hoàn toàn tuyệt vọng, mà ba người này, ta là không có chút nào thắng lợi tuyệt vọng. Chúng ta tay phần tập đoàn tam đại giáo luyện, đại thủ lĩnh làm thứ nhất, tạo thần giả làm thứ hai, kẻ ngu làm đệ tam. Tạo thần giả UD là nhất không tranh quyền thế. Hắn không muốn có bất kỳ quyền lực gì, chỉ là khắp thế giới tìm kiếm siêu tự nhiên lực lượng. Kẻ ngu thần bí nhất. Đại thủ lĩnh tối cường, toàn trí toàn năng, ba người này có thể nói đều đã không phải là người. Phong Hằng Ích một đôi mắt vô thần tựa hồ, nhúc nhích một chút. ba người bọn họ thành tựu. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói. Tạm thời là ta đuổi không kịp. Ban đầu ta cho là ta hội đuổi kịp UD, nhưng ở ta hai mắt mù mất về sau, mới biết được sự lợi hại của hắn chỗ. Kẻ ngu là tháp la bài bên trong tờ thứ nhất, đại biểu vô cùng trí tuệ, tự do tự tại, vĩnh viễn không có câu thúc. Tây phương cổ lão văn minh dùng tháp la bài tới bói toán. Cái này cùng đại trí giả ngu, đạo gia văn minh có chút giống. Kẻ ngu, hai cái này từ phiên dịch thành Trung Quốc đạo gia văn hóa có khả năng dùng một cái từ để hình dung. Liên là, đại la. Cái gọi là lớn, làm siêu việt hết thảy. Trong nhà Phật Phật Đà lại gọi là đại hùng. Rất đỗi trí cao vô thượng. Hùng làm khuất phục vạn niệm. Hết thảy chùa miếu chính điện đều gọi làm đại hùng bảo điện. Mà la ý nghĩa là hết thảy quy tắc, hết thảy định luật, hết thảy pháp tắc, hết thảy trật tự. Đại la làm siêu việt hết thảy quy tắc vĩ đại. Tài phần trại huấn luyện sớm nhất thành lập thời điểm có tam đại giáo quan làm người sáng lập, đại thủ lĩnh là người thứ nhất, không có danh hiệu, không có có danh tự, thậm chí không có người có khả năng thấy bộ dáng của hắn. Mà tạo thần giả UD là vị thứ hai, vị thứ ba là mang theo tháp la bài kẻ ngu mặt nạ người tự xưng kẻ ngu. Mà tại mật hoan trại huấn luyện cũng là tam đại giáo quan, Trương Hồng Thanh là một vị, còn có hai vị tương đối thần bí tồn tại. Đây mới thực sự là đứng ở đỉnh cao nhất người. Ta ý tứ rất rõ ràng, các ngươi không cần hoài nghi ta giác quan thứ sáu. Long Thiên Minh nói, ta giác quan thứ sáu nói cho ta biết, Tô Kiếp chính là người như vậy. Hành vi của hắn, nội tâm của hắn, khí chất của hắn đều đã tiến hành một loại nào đó thuế biến. Ba người chúng ta hợp lại đều chưa hẳn có thể đối phó hắn. Người tựa hồ còn chưa tới nơi cảnh giới của chúng ta đi. Phong Hằng ít cười cười, ánh mắt hắn nhìn không thấy, nhưng cũng cảm giác được. Long Thiên Minh vẫn là không có có thể đến người thực vật cảnh giới. Mặc dù Long Thiên Minh tu luyện là một loại khác pháp môn, không thể dùng người thực vật cảnh giới để hình dung, nhưng Long Thiên Minh sức chiến đấu tạm thời vẫn là không cách nào cùng người thực vật so sánh. Cho nên liền xem như chiến đấu, Long Thiên Minh cơ hồ là không được coi cao cấp sức chiến đấu. Ta muốn đến cảnh giới nào đó, tùy ai đều có thể đến. Long Thiên Minh không thèm để ý chút nào Phong Hằng Ích trong giọng nói. Chào phúng, ban đầu ta cũng giống như ngươi. Đối Tô Kiếp không phải rất xem trọng, thậm chí tại nhất ở sâu trong nội tâm căn bản xem thường hắn. Nhưng cùng hắn học tập một đoạn thời gian rất dài về sau, ta phát hiện hắn đối với tu hành nhận biết cực kỳ khắc sâu. Vượt xa chúng ta, thân phận của hắn không phải cái người tu hành, mà là một vị nhà khoa học. Mặc dù chúng ta là kẻ địch, nhưng chính vì vậy mới có thể tốt hơn trình độ đối phó hắn. Địch nhân như vậy đối với chúng ta mà nói cực kỳ khó giải quyết. Phong Hằng Ích nói, bất quá có hắn tồn tại, ta mới có thể nhanh như gió tiến bộ. Tô Kiếp sự tình đã không có quan hệ gì với chúng ta. Long Thiên Minh nói, đại thủ lĩnh sẽ đích thân tới xử lý chuyện này, thật là đáng tiếc. Nghe thấy lời này, Phong Hằng Ích lắc đầu, nếu là đại thủ lĩnh ra tay, ta liền đã mất đi một cái đối thủ tốt nhất. Ta hy vọng tự mình gặp mặt đại thủ lĩnh, hy vọng hắn có thể nắm Tô Kiếp giao cho ta. Ngươi có khả năng lấy ra xin. Long Thiên Minh nói, đại thủ lĩnh có thể đáp ứng hay không ta đây cũng không biết. Bất quá có khả năng Tô Kiếp sẽ trở thành đồng bạn của chúng ta. Ngươi cho rằng đại thủ lĩnh có thể thuyết phục Tô Kiếp sao? Ôn Đình hỏi. Rất khó. Long Thiên Minh lắc đầu. Tô Kiếp hạch tâm chỗ sâu cực kỳ khủng bố, ai cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Ít nhất ta cùng hắn ở chung lâu như vậy, liền không ai có thể đủ phán đoán ra hắn tinh túy vị trí. Giống như đại thủ lĩnh không cách nào thuyết phục UD một dạng. Đại thủ lĩnh chỉ sợ cũng rất khó thuyết phục Tô Kiếp. Cuối cùng chỉ có thể giết hắn. UD có thể hay không đi ra ngăn cản? Phong Hằng ích hỏi, hẳn là sẽ không. UD theo đuổi là siêu tự nhiên chi lực. Hắn chỗ bồi dưỡng rất nhiều người đều là vật thí nghiệm mà thôi. Bồi dưỡng về sau, liền sẽ bí mật quan sát, không can thiệp hành vi của hắn. Ngươi xem cái kia Khang Cốc, cũng là hắn bồi dưỡng đối tượng. Long Thiên Minh nói, dĩ nhiên, ta cũng là đại thủ lĩnh vật thí nghiệm mà thôi. Đại thủ lĩnh là hy vọng ta vượt lên trước UD những cái kia vật thí nghiệm. Nếu như ta không được, xuống chàng cũng khẳng định không thật là tốt. Cái kia hết thảy đều đang đợi lấy đại thủ lĩnh kế. Huệ lại nói, Ôn Đình nói, tạm thời đừng đi động Tô Kiếp. Vậy cũng không nhất định, kế hoạch của chúng ta vẫn là muốn thi triển. Nếu như khắp nơi đều để đại thủ lĩnh ra tay, vậy chúng ta còn có cái gì dùng? Tốt xấu tại tay phần trong tập đoàn, chúng ta cũng xem như siêu nhất lưu, có thể chân chính đè ép được chúng ta. Chỉ có đại thủ lĩnh, UD, kẻ ngu ba người này, cái khác ta còn thực sự chướng mắt. Phong Hằng ích nói, mặt khác, chúng ta còn có thể dùng mượn nhờ người khác lực lượng đối phó Tô Kiếp. Tô Kiếp gần nhất đắc tội không ít người. Nghe nói, Thạch Gia cũng bị hắn đắc tội. Hắn đắc tội càng nhiều người, những người kia thì càng có khả năng bị chúng ta lợi dụng. Chờ ta đi tiếp xúc một chút cái kia Thạch Nguyên, cũng lôi kéo tới, Thạch Gia tại trên chợ đen cũng có một chút năng lượng. Vai dựa vào một chút đại thù, Ôn Đình tựa hồ cũng nắm Thạch Gia bối cảnh tra được rất rõ ràng. Bọn hắn tại trên quốc tế làm phòng đấu giá làm việc. Trên thực tế là dùng tác phẩm nghệ thuật đến giúp đỡ một chút quốc tế tội phạm tới rửa tiền. Nhưng bọn hắn làm được hết sức xảo diệu, thậm chí cùng Thạch Gia đều liên lụy không đến một chút quan hệ. Đều là âm thầm thuê dê thế tội, cho nên ở trong nước bọn hắn ngăn nắp xinh đẹp, còn bị đóng gói thành nghệ thuật đại sư. Nhưng những chứng cứ này chỉ cần hơi lưu ý một điểm là có thể nắm giữ. Ta có khả năng lợi dụng những vật này, nắm Thạch Gia cũng kéo qua. Ba người chúng ta có khả năng tạm thời tạo thành một phe cánh. Thành lập cái công ty như thế nào? Hiện tại tay phần trong tập đoàn cũng là thế lực hỗn loạn, ngư long hỗn tạp. Kỳ thật tập đoàn tại bồi dưỡng rất nhiều giống như chúng ta cao thủ trẻ tuổi đi ra. Ít từ 3 năm, nhiều thì 5 năm, địa vị của chúng ta liền tràn ngập nguy hiểm. Điểm ấy ta nghĩ các ngươi không phải không rõ. Dùng hiện tại tay phần tập đoàn huấn luyện hệ thống cùng khoa học kỹ thuật, mong muốn bồi dưỡng nhân tài quá dễ dàng. Phong Hằng ích cũng đang tự hỏi vấn đề này. Hắn cho là mình là độc nhất vô nhị, nhưng trên thực tế hắn chẳng qua là tay phần tập đoàn dây chuyền sản xuất một cái sản phẩm mà thôi. Tay phần tập đoàn có vô số khổng lồ tài chính, tân tiến nhất huấn luyện hệ thống, tốt nhất dinh dưỡng dược vật, cường đại nhất sinh mệnh thành quả nghiên cứu, tùy tiện một người dùng huấn luyện của bọn hắn hệ thống, đều có thể trở thành cao thủ trong cao thủ. Hiện tại hắn đã triệt để thấy rõ ràng vị trí của mình. Hắn gật đầu, có khả năng, chúng ta nhất định cũng phải có chính mình nắm giữ một chút hạch tâm đồ vật. Chỉ sợ Thạch ra sự tình, chúng ta tạm thời không thể làm. Các ngươi xem trên quốc tế tin tức, tại châu Âu, ba nhà quốc tế công ty đấu giá bởi vì dính líu rửa tiền phạm tội, bị cảnh sát điều tra, người phụ trách bị bắt. Long Thiên Minh theo trên điện thoại di động thấy được một đầu quốc tế tin. Tức, này ba nhà công ty đấu giá, liền là Thạch Gia hạch tâm vị trí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,